Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ thất chương máu nhiễm bàn tay trắng nõn. Kỳ Hàn thống hận nhất bị bức bách, bây giờ bị ép cưới Tô Hoàn. Trong lòng với nàng đương nhiên là tràn đầy hận ý. Hắn là rất ghét nhu nhược, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Hoàn kia đúng mực thân tình. Trong lòng kia căn thứ liền lại đâm vào mấy phần. Hắn cũng không tin kia thằng yếu thân thể vẫn có thể chống bao lâu. Này căn đâm hắn nhất định sẽ tự tay đưa hắn rút ra đi. Kỳ Hàn đã sai người đi thỉnh hắn phó tướng thân Đồ Tuấn đến Lang Vương phủ làm khách. Đã mệnh phòng bếp người đi chuẩn bị như nhau đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ Tô Hoàn cùng Tiểu Chiêu đang phòng bếp làm việc. Tô Hoàn rửa qua phòng bếp lý tất cả bát. Từ nhỏ đại đại chưa từng có đã làm như vậy thô trọng việc. Eo tựa như chiếc bình thường đau nhức, vươn tay đỡ hướng bên hông, chỉnh chỉnh thân thể, Tiểu Chiêu bận từ phía sau đỡ nàng. Tiểu thư, ngài thủ đoạn còn có thương. Không như Tiểu Chiêu đỡ Tiểu thư đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Nếu không làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi, Tô Hoàn nâng lên tròng mắt. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Một ngày này Tiểu Chiêu đều là cướp ở trước người của nàng. Kiền càng thô trọng sống, nhìn thấy Tiểu Chiêu hai má vi sưng, một bộ đầy bụi đất bộ dáng, kia con ngươi chung cảm kích xẹt qua đáy mắt, nhẹ giọng nói, Tiểu Chiêu, làm khó ngươi cùng ta cùng nhau bị khổ. Tiểu Chiêu lỗ đau xót nước mắt liền rơi xuống. Trực tiếp lắc đầu nói, Tiểu Thư, đây đều là Tiểu Chiêu phải làm. Kỳ Hàn đã sớm đứng ở một bên. Chỉ là Tô Hoàn cũng không có chú ý tới, nhìn thấy hai người chủ tớ tình thâm bộ dáng, đã đau lòng nô tài, cần gì phải ở lại trong vương phủ, như vậy tình ý giả dối, còn là thu lại hảo kia lạnh giá cười chế nhạo không mang theo một tia cảm tình. Tô Hoàn nhịn đau chỉnh chỉnh thân thể, trong mắt chiều cửa phòng bếp nhìn lại, nhìn thấy Kỳ Hàn một thân xanh nhạt, hai tay hoàn ngược, tuấn tú trên mặt một mảnh âm u lạnh lẽo. Tô Hoàn hung hăng trầm một hơi, nàng không thể trúng Kỳ Hàn kế, nàng chính là muốn chính mình đuổi ra vương phủ, hơi phúc phúc thân thể, thùy con người thi lễ, tiếp thân thấy qua vương gia Kỳ Hàn thần tình vi giật mình. Oán hận soạn khẩn nắm tay, hẹp dài tuấn mục lộ ra uấn giận, mỏng lạnh môi nhi hướng về phía trước vẽ ra giọng mỉa mai độ cung. Hắn đảo muốn nhìn nàng có thể nhịn bao lâu. Hôm nay bản vương mở tiệc chiêu đãi tân khách, hôm nay bữa tối liền do ngươi tới làm. Tô Hoàn thân thể chính là cứng đờ. Nàng căn bản là sẽ không nấu ăn, này rõ ràng ép buộc. Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Hoàn trên mặt kinh ngạc, tựa hồ tìm được của nàng nhược điểm. Người tới, đem nguyên liệu nấu ăn mang lên, có người hầu từ bên ngoài xách một cái thùng gỗ tiến vào. Một bên trong thùng là tam điều kỳ lạ ngư. Đầu mắt khoảng cách lõm sâu, đầu đều phi chất lân, lưng đầy kỳ cước, này ngư danh nói đầu hổ ngư. Tô Hoàn trong mắt kinh hãi, nhìn thấy trong thùng gỗ kia đầy kinh thư quái ngư, nàng từ nhỏ tính tình nhu nhược, chưa từng có từng giết sinh, xưa này lý tối không thích đẫm máu. Nhìn thấy trong mắt Tô Hoàn kinh hãi, Kỳ Hàn trong lòng không hiểu mọc lên một tia thống khoái. Rốt cuộc va chạm vào của nàng điểm mấu chốt. Sai người đem dụng cụ cắt gọt đưa tới trước mặt nàng. Thế nào, không dám sao, Kỳ Hàn u đạm trung lộ ra âm u lạnh lẽo thanh âm nhẹ bay. Mỗi một tự như lưỡi dao sắc bén rơi vào trong tai. Bên cạnh Tiểu Chiêu thật sự là không nhịn được, trực tiếp vọt tới quá khứ, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta tính tình nhu nhược, ngay cả dẫm chết một con kiến đầu hiểu ý sinh thương tiếc. Ngài như vậy bức bách nàng không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tiểu thư trong lòng tâm tâm niệm niệm nhớ đều là vương gia hảo. Vương gia liền thực sự bất niệm cùng lúc trước cảm tình sao? Hắn nếu không phải niệm cùng lúc trước cảm tình, cũng sẽ không như vậy đãi nàng. Đổi làm người ngoài như vậy mạo phạm hắn, lần nữa khiêu chiến hắn uy nghiêm, chỉ sợ sớm đã tử quá mấy trăm lần. Kỳ Hàn chẳng qua là nghĩ bức bách cố chấp Tô Hoàn ly khai vương phủ. Với hắn hết hy vọng, phóng qua hắn cũng phóng qua chính nàng. Kỳ Hàn thanh âm đạm mạc nhìn về phía Tô Hoàn. A Hoàn, chỉ cần ngươi buông tay, ly khai vương phủ, bản vương tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, trong mắt Tô Oản Doanh Lệ. Theo lời của hắn gian, Tô Oản càng thêm có thể đoán được, Kỳ Hàn đối với mình cũng không phải là vô tình, theo nhi lúc cho tới bây giờ, lưỡng thế làm người, với hắn yêu vẫn liền chôn sâu ở trái tim, chưa bao giờ một khắc ngừng quá, với hắn si niệm, liền là mình sống sót dũng khí, giáo nàng thế nào buông tay, không nói đến trong lòng mình còn yêu thương sâu sắc nàng. Kỳ Hàn mới là cuối cùng vương giả, chẳng những là vì mình, cũng là vì toàn bộ gia tộc vinh quang, không muốn tái kiến phụ huynh chết thảm bi thảm kết quả. Cho nên chỉ cần nàng còn sống, nàng thì không thể đủ vứt bỏ. Nhìn thấy Kỳ Hàn trên mặt lạnh lùng, nhìn thấy người hầu tống đưa tới trước mặt dụng cụ cắt gọt. Tô Oản hung hăng cắn răng, bất ngờ đi tới thùng nước tiền, vươn tay cầm lên kia cả người là bụi gai quái ngư. Sắc bén thứ nhi sinh sôi đâm vào da thịt, nhịn đau đem kia quái ngư cao cao dơ lên hung hăng quăng xuống đất. Ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng thời gian, chiều quá người hầu đưa đến trước mặt đao trực tiếp thư hướng bị ngã vựng quái ngư. Xích, bụng cá trong vòng bắn ra đỏ tươi, Tô Hoàn tử tử nắm chuôi đao, bị đâm rách hai tay chảy xuống đỏ sẫm, chuôi đao bụng cá bàn tay đô nhuộm đầy máu. Đã phân không rõ rốt cuộc là máu người còn là ngư máu. Tô Hoản lần đầu tiên sát sinh khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Dung sắc trắng bệch, thân thể đều có chút run rẩy, nhưng là vì lưu lại, nàng tuyệt đối không có thể do dự, trong nháy mắt đem đao rút ra vứt xuống bên cạnh, ngư máu lại lần nữa tuôn ra, hai tay nâng lên quái ngư đưa đến Kỳ Hàn trước mặt. Thanh âm đều có chút run rẩy. Thế nhưng cặp mắt kia con ngươi lại dị thường kiên định. Không có một giọt nước mắt, như vậy, vương gia nhưng hài lòng, này dơ nhượng phòng bếp Lý Nhân Đô cảm thấy kinh ngạc. Đối với Tô Oản phản ứng, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, trong lúc nhất thời lại bị hắn cử động cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là trong nháy mắt giật mình kinh ngạc, liền lại khôi phục vốn có âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy trước mặt tươi máu chảy đầm đìa đã không biết là máu người còn là ngư máu đầu hổ ngư. Trong lòng hận cực, nàng còn là lựa chọn lưu lại. A Oản, ngươi đã tuyển trạch lưu lại, liền đừng trách bản vương tâm ngoan. Ngôn ngữ gian lộ ra vô tận phẫn nộ, phẫn hận xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Hết chương.